Mời các bạn tiếp tục quay trở lại với quyển sách Chuyện Nhà Quê. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Những Giấc Mơ Phải Gió. Có hơn 9.000 đêm tôi mơ thấy nàng, khi nàng chỉ thoáng qua trong giấc mơ phù phiếm nào đó, khi nàng là nhân vật chính trong giấc mơ thật ly kỳ hấp dẫn giật gân, kiểu truyện trinh thám An Nam chẳng may tôi đọc được, hoặc một giấc mơ thật ai oán đầm đề nước mắt, kiểu các vở cải lương ở những đoạn xuống xề. Biết làm sao, tôi vẫn yêu nàng, vẫn nhớ nàng, vẫn thấy nàng, luôn luôn thấy nàng. Tôi thấy nàng ngã nhào trước mũi chiếc xe tải rách, trong khi thằng chó đẻ ấy, tức là chồng nàng, đứng đực ra, mặt như ngỗng ỉa, thì tôi lao tới tấp vào mặt thằng lái xe, quả đấm mạnh đến nỗi quai hàm thằng lái xe vỡ ra, hắn gục xuống đường nhựa. Tôi bế xốc nàng dậy, chửi vung với những ai muốn dính tới nàng, với bộ ngực đẫm máu nàng, với cái đầu ngẩng cao, tôi chạy. Tôi thấy tôi là con đà điểu khổng lồ mang trước ngực con chim non rã cánh, chạy bời bời giữa mênh mông cát trắng mênh mông rừng rậm. Với tốc độ phi thường, tôi lao vào bệnh viện, ngồi thu lưu ngoài phòng hồi sức, toàn thân đầm đìa máu nàng và mồ hôi của tôi, lè lưỡi liếm từng giọt mặn, mắt vẫn dán vào tấm kính mờ, tôi hồi hộp đếm từng giây. Không có ai kêu gọi hiến máu, tôi đã chờ đợi hàng giờ, vẫn không có ai kêu gọi. Các bác sĩ y tá đeo các bộ mặt nghiêm trọng qua lại trước mặt tôi, gặp phải quá nhiều lần câu hỏi của tôi về tình trạng của nàng. Họ trở nên câu có giận dữ, bỗng dưng tôi muốn đấm vào những bộ mặt kiêu ngạo kia. Đúng lúc có ý nghĩ ấy, tôi chợt nhớ ra vai trò của mình. Đám bác sĩ y tá này đều thuộc quyền quản lý của tôi, chí ít cũng ở mức gián tiếp. Thời buổi khắc xuất khắc nhập này kiếm được một chức vụ trọng yếu trong thị xã cũng chẳng lấy gì vẻ vang cho lắm, nhưng bây giờ tôi có thể sử dụng nó để cứu nàng. Một nữ y tá chẳng những không sợ hãi, thị còn tỏ ra khiêu khích, nhếch mép cười cái xoẹt, nói cô ta là gì với anh mà anh nhặn lên thế. Tôi muốn cho thị một tát, tất nhiên điều đó đã không xảy ra. Tôi thở hắt vào mặt thị, nói cô không biết tôi là ai à. Nữ y tá cười he he he, cái kiểu cười đến Phật cũng nổi đoá, nói thưa tôi biết rồi, thị xã bằng cái nia, ai làm gì sao tôi không biết, có điều anh vẫn chưa trả lời cô ta là gì đối với anh. Tôi nghiến răng dí ngón tay vào trán thị, nói là vợ tôi, hiểu chưa? Kỳ lạ thay, vào thời điểm quỷ tha ma bắt ấy, tôi thấy ngón tay trỏ của tôi đang dí vào trán vợ tôi. Tôi trợn mắt ú ớ và bừng dậy, dưới ánh nắng màu tím nhạt của ngọn đèn ngủ, vợ tôi ngang nhiên phơi bày những vũ khí cần thiết cho các cuộc thi đấu hạnh phúc. Thị mở mắt ngáp cái rõ dài, nói anh ú ớ cái gì thế? Tôi mỉm cười nhắm mắt, nói à không, là chiêm bao một chuyện chẳng ra gì. Thị dịch lại, đặt cánh tay trần mập tròn lên ngực tôi. Tôi biết thị đang muốn cái điều tôi đang chán. Tôi ngủ, thị cũng ngủ, thị vốn vậy, chưa bao giờ tỏ ra thích thú một điều gì. Nhưng bất cứ điều có thể tốt cho mình, thị đều sẵn sàng đón nhận. Những đồng tiền tôi kiếm được bằng xảo thuật, vị trí tôi kiếm được bằng khéo léo, và dĩ nhiên cả khả năng quyết chiến quyết thắng bẩm sinh của tôi trong các cuộc thi đấu hạnh phúc. Tôi không hề ân hận đã cưới thị làm vợ, bởi vì đó là kết quả một cuộc tình không đến nỗi tồi, cũng ai oán đầm đìa nước mắt, cũng ly kỳ hấp dẫn giật gân. Vả thị thường hoàn thành khá xuất sắc phận sự một đồng chí vợ, đóng khép hán vô cùng điêu luyện, đàn bà không phải ai cũng có thể biết. Thị đã có với tôi hai mặt con, đứa con gái đầu lòng xinh đẹp quá mức tưởng tượng. Nó có một giọng ca đặc biệt ai oán, có tính bảo tồn văn hóa dân tộc. Chúng tôi vẫn thấy nó liên tục xuất hiện trên tivi với vài công chúa, lúc này là con của ông vua này, lúc khác là con của ông vua khác. Bất kỳ vở kịch nào, nó cũng yêu một thằng đói rách làm than, trong khi cha nó ép nó lấy một thằng giàu sang nhưng khốn nạn. Lành quanh hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc thằng khốn nạn hoặc chết chém hoặc đi đày, thằng đói rách cưới nó và lên ngôi hoàng đế. Thế là tạ mỏng. Dù lương bổng chẳng ra sao, nhưng đã hơn một tá bọn háo sắc lắm tiền, nó vẫn gọi là lũ ngu lâu, luôn sẵn sàng tặng hoa và dắt nó đi nhà hàng. Thằng thứ hai đáng ngại hơn, nó làm ngành y, khổ thay lại có thiên hướng văn chương. Vợ tôi vẫn thở vào thở ra, nói thì vẫn không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đang cầm dao mổ bụng người, bỗng trong cái đầu rất hạn chế của nó bỗng chập chờn thơ và bướm. Đặc biệt nó ăn nói rất lung tung, ngồi đâu cũng chê bai ông này ngu thế này, lão kia tham thế nọ. Đối với nó, phàm là sếp đều là thứ rác rưởi. Dẫu sao tôi vẫn yên tâm, nó chỉ lọng ngôn ở nhà, nơi đám đông ở công sở, nó đã gắn công rèn luyện tính điếm. Đến nay khả năng điếm của nó bộc lộ khá hoàn hảo. Đã là điếm thì bị người đời khinh bỉ là chắc chắn, nhưng ấm no theo đó mà chắc chắn hơn. Tôi không có ý định kê khai lý lịch, sở dĩ phải dài dòng như vậy, để bạn đọc yên tâm xác định ngay tôi là một kẻ chẳng ra gì. Dù vậy cũng có một thời tâm hồn tôi chưa hề bị cảm cúm. Theo cách nói hiện đang rộn ràng khắp thế giới, một thời tâm hồn tôi chưa bị ô nhiễm môi trường. Thời đó tôi yêu nàng. Cách nhau 18 cây số đường rừng đầy miền Claymore, chúng tôi vẫn cố sức gặp nhau. Chỉ bên nhau 5 phút vẫn cố sức tìm mọi cơ hội ghi chặt vào nhau. Tôi hôn nàng, muôn vàng cái hôn của tôi đã dính mồ hôi khắp cơ thể nàng. Mỗi lần tôi ngập vào nàng, chiến tranh chết đứng. Chỉ còn tiếng nàng rên rỉ, đừng có con anh nhé, đừng để em có con. Lúc đầu tôi tưởng nàng sợ bị kỷ luật. Không, một lần nàng áp vào ngực tôi thì thầm. Nói em thích có con với anh quá đi mất, nhưng em sợ em chết, con nó khổ. Tôi rùng mình. Trong suốt cuộc chiến tranh tôi trải qua, chưa lần nào tôi rùng mình, chỉ trừ có lần ấy. Bây giờ mỗi lần tôi mơ thấy nàng, ở cái lúc nàng trên rỉ như vậy, tôi lại rùng mình, trán vã mồ hôi. Chiến tranh đã đi qua, không đúng, tôi tạm biệt chiến tranh mò về hòa bình. Đã ăn nằm với hàng tá đàn bà với nhiều lý do khác nhau, nhưng tôi chỉ mơ thấy nàng. Có 9.000 đêm như thế, khi nàng là nhân vật chính trong giấc mơ thật ly kỳ giật gân kiểu truyện trinh thám An Nam. Chẳng may tôi đọc được, hoặc một giấc mơ khác thật ai oán đầm đìa nước mắt, kiểu các vở cải lương ở những đoạn xuống xề. Sở dĩ một lần nữa tôi buộc phải dài dòng, để bạn đọc hoàn toàn yên tâm tôi là một thằng chẳng ra gì, hay học theo lối nói của một nữ văn sĩ trẻ, sớm nổi tiếng thế giới, vẫn dùng văn mình để nhạo những kẻ đã từng ngủ với mình. Có lẽ tôi là sự đính kết vô duyên giữa một trang bất kỳ trong sách Đạ Đức Kinh của Lão Tử, với một trang bất kỳ trong sách Quan Điểm Không Hiện Thời của Nietzsche. Ôi tôi ơi, nhại theo thơ Bác Điềm và nhạc Bác Sơn, làm sao tôi có thể tin được có đêm tôi đã nhìn thấy tôi lần mò đến nhà nàng. Hơn một tên trộm cắp quốc gia, tôi chui xuống gầm giường nơi nàng đang ngủ với thằng chó đẻ ấy, tức là chồng nàng. Nàng đánh mông thật chuyên nghiệp và rên rỉ với hắn, nói đi nói lại, đừng có con anh nhé, đừng để em có con. Như một con chó sắp chết, từ dưới gầm giường tôi tru lên. Nàng kinh hoàng nhìn tôi. Tôi lừ lừ tiến tới nàng, bất ngờ nhỏ nước bọt lia lịa vào mặt nàng và bỏ chạy và bừng tỉnh. Mặt vợ tôi dính đầy nước bọt. Thị chồm dậy, gắt, anh làm cái gì thế? Tôi vội vàng lấy khăn lau mặt cho thị, nói anh vừa chiêm bao một chuyện thật gớm chết đi được. Lập tức thị chồm dậy, nói chuyện gì? Tôi nói, à không, một chuyện tầm phào. Thị nhìn tôi hồi lâu, bất giác thở dài, nói dạo này anh chiêm bao mê sảng luôn luôn. Tôi cười nhạt, nói học hành kinh quá, thần kinh căng thẳng thành ra thế. Thị lắc đầu, nói anh nên cẩn thận, tìm cách nào, không thì nguy lắm. Tôi lại cười nhạt, vuốt ngực thị cái, véo mông thị cái nữa, nói chuyện gì. Thị lại cười như mếu, cái miệng kề ra, nói chuyện gì, biết rồi còn hỏi. À, một vụ án 1.000 nắm giả, cả nước ai không biết. Thị lo lắng là phải, nếu nàng là thị chắc nàng cũng lo lắng cho tôi như thị thôi. Tôi dám chắc thị yêu bản thân tôi nhiều hơn những gì tôi có và đem về cho thị, dù thị đương nhiên là một ả tham lam. Thị lo lắng vì biết rõ đây là chuyện hệ trọng. Hệ trọng không phải chỉ vì nhà nước đã mất đi món tiền khổng lồ cho việc quy tập mộ liệt sĩ. Cái chính là bao nhiêu năm nay, cứ đến ngày lễ Tết, hàng chục ngàn người đã thắp hương quỳ lại, kính cẩn nghiêng mình trước những nấm mộ xương động vật. Thị bỗng kêu lên, ôi giời ơi, sao khổ thế này. Tôi chồm lên thị, tính bịt miệng thị bằng khoái lạc. Thị đẩy tôi ra, khép đùi nằm nấc nấc. Biết thị đang khóc, tôi nhắm mắt ngủ liều. Đàn bà thường giải quyết chuyện hệ trọng bằng nước mắt, không việc gì phải dỗ dành. Tôi cố ngủ. Hình như tôi đếm đến 8.926 thì thiếp đi. Hình như tôi có nói mớ lục thì lúc cả làng. Và thị có la lối gì trong đêm, tôi không biết. Khi không còn cách gì để biết thì tốt nhất không cần biết nữa. Tôi cố gắng bận rộn với những giấc mơ gặp nàng. Tâm hồn dễ cảm cúm của tôi thường vẫn gặp may. Tôi gặp nàng ở chân đồi 214. Lần này nàng đang bị, không sao, tôi sẽ sửa anh tạc vùng trời của nàng, mải mê hai nấm vú nhỏ xíu hồng tươi thơm thơm mùi trinh nữ. Nàng vò nát tóc tôi, Hỏi đi hỏi lại ai đã cho tôi cái lược giá ở túi. Tôi nói anh làm tặng em chứ ai cho. Nàng cú đầu tôi cái, nói em chả tin. Nàng nào cho anh thì khai ra mau lên. Tôi cố gắng dùng lưỡi chứng minh với ngực nàng. Nàng run lên rồi khóc. Tôi biết nàng thương tôi đã rủi ro gặp nàng vào lúc nàng đang bị. Tôi hôn và nói không sao, hôn và nói không sao, hôn và nói không sao. Đến cao điểm hưng phấn không được giải tỏa, tôi cắn đứt tung 6 chiếc cúc áo của nàng. Những chiếc cúc màu đỏ, nhỏ xíu như những hạt dưa. Nàng kêu lên, đứt hết cúc áo em rồi, làm sao em về đơn vị? Tôi ngồi ngẩn tò te, nàng cú đầu tôi, nói anh hư lắm. Tôi ngẩn người nghĩ mãi không ra, làm thế nào để khâu lại những chiếc cúc áo cho nàng. Nàng cười rít rít, nói ngốc lắm, chiến tranh có nghìn cách nói dối, biết yêu thì phải biết nói dối chứ. Tôi vẫn ngẩn tò te. Nàng lại cười rít rít, dúi chiếc cúc vào tay tôi, nói cầm lấy một chiếc cúc làm kỷ niệm, em đổi chiếc lược đi ra của anh đấy. Rồi nàng ra về với một đống cây dây rừng chằng chịt quanh người, vừa đi vừa cười rít rít, nói em đã sáng tác được chuyện đứt cúc áo cho thủ trưởng em nghe rồi, hay cực, khe khe khe. Tôi để chiếc cúc áo của nàng dưới đáy ba lô, đinh ninh đấy là kỷ vật tuyệt vời nhất của tôi trong chiến tranh. 3 ngày sau, tôi đánh mất chiếc cúc trong một trận pháo bày. Trận pháo bày đã làm tôi trọng thương, ngay lập tức được chuyển về tuyến sau. Kể từ đấy tôi không bao giờ gặp được nàng nữa, không bao giờ. Tuy vậy tôi vẫn gặp nàng trong 9.000 cơn mộng mị, chỉ chiếc cúc là vĩnh viễn biến mất. Thế mà không, tôi thay áo, rút giấy tờ ra khỏi túi. Chiếc cúc bỗng hiện ra trước mặt tôi. Nó đây rồi, chiếc cúc màu đỏ, nhỏ xíu như hạt dưa. Tôi kêu to, nó đây rồi. Nhảy lên, hét lên, nó đây rồi. Nhảy lên, hú lên, hú lên, nó đây rồi. Chợt vấp ngã và bừng tỉnh. Không phải, tôi đã ngồi dậy từ lúc nào. Đang chầm chầm nhìn giọt trinh tiết của cô gái 16 tuổi. Món hàng qua đêm thằng bốn mua tặng tôi. Cô gái hốt hoảng vùng dậy, che qua quýt bộ ngực non. Nói anh làm gì mà hú hét ghê thế? Nó gọi cái thằng bằng tuổi cha nó bằng anh nghe ngon trớt. Tôi móc tiền đưa cho nó, nói cô đi đi. Nó ôm cổ tôi hôn đánh chuột, cố tình dí bộ ngực non vào mặt tôi. Nói không mừ không mừ, anh bốn nói em phục vụ anh suốt đêm mừ. 2 cái núm vú nhỏ xíu hồng tươi thơm thơm mùi trinh nữ, quệt qua quệt lại trước mũi, làm tôi bỗng nổi khùng. Nói cô đi đi. Cô gái tròn mắt ngạc nhiên. Cái hén trắng nhẫn xòe ra khép lại. Nói anh đuổi em thật à. Cái hén trắng nhẫn lại xòe ra khép lại. Nói anh thích em nắm mừ. Yêu em nắm mừ. Nằm đi, nằm đi. Hốt nhiên tôi buồn nôn. Ôm bụng quằn quại. Hét lên cô đi đi. Cô cút đi. Cô gái sợ hãi đi ra. Để lại mình tôi với giọt trinh tiết. Thằng bốn từ phòng bên nhào sang. Nói 2 giờ sáng rồi. Anh còn kêu ai à mỹ thế? Tôi cười nhạt, nói à, chim bao thằng bạn cũ. Thằng bốn không nói gì, sóc ấm trà, nói có lẽ anh lo lắng quá, tâm thần bất ổn, đừng sợ, cứ để đấy em lo. Nghe cái giọng véo von của hắn, tôi nổi cáu nghiến răng, nói sợ cái con cặc. Thằng bốn im lặng, tôi cũng im, chưa bao giờ tôi văn tục với thằng bốn. Hắn là đệ tử ruột, đệ tử xanh cỏ đỏ ngực, đệ tử 100%. Đệ tử chùm khế ngọt, vậy mà hắn đã hại tôi cái việc chết người. Thằng bốn đã tổ chức ăn cắp 200 nắm mộ liệt sĩ ở một nghĩa trang, chia mỗi mộ thành 5-7 gói, nhét xuống 1.000 mộ giả kia. Thằng chó chết làm xong mới báo, buộc tôi phải im lặng. Tôi muốn đấm vào mặt thằng bốn cho tan thành 5-7 mảnh. Đấm nát mặt hết 120 đứa đã cùng hắn làm cái vụ chết người kia. Tôi nhìn hắn nhìn tôi trợn mắt. Hắn trợn mắt, tôi nghiến răng, hắn nghiến răng. A, thằng này láo, tôi tung người tương vào mặt hắn một quả đấm. Choang, tấm cửa kính 2 buồng vỡ tan, tay tôi nét nhừ đỏ máu. Thằng bốn giật nảy người, lao đến đỡ tôi. Nói anh tính tự sát hay sao? Thì ra tôi đấm tôi. Chà, máu ra nhiều quá. 3 ngày sau, từ Sài Gòn trở về, đúng 9 giờ đêm tôi bị bắt. Rủi ro quá đi mất. Tôi bị bắt đúng lúc thằng con trai thứ 2 của tôi vừa đọc xong bài thơ tỏ tình với cô gái nó vừa phẫu thuật thành công. Cả nhà đang xem đoạn kết vở kịch gì đó tôi không nhớ tên nữa. Chỉ nhớ đến đoạn thằng đói rách đã cưới con gái tôi và lên ngôi hoàng đế. Tôi bị đẩy lên xe bịch bùng. Vợ tôi hét lên một tiếng rợn người. ngã lăn quay dưới chân mấy viên cảnh sát. Tôi ôm mặt cúi đầu, cố gắng không nói gì, không làm gì, không nghĩ gì. Xe chạy, tiếng sốc nặng và trầm, không cách gì không nghĩ được, có thể án chung thân, có thể án tử hình. Thế là hết. Ôi tôi ơi! Giá tôi được chết 3 ngày sau khi cắn đứt 6 chiếc cúc áo của nàng, sao tôi không chết mà chỉ bị thương thôi nhỉ? Chết lúc đó thật tuyệt vời. Bởi vì 1 tháng sau, nàng cũng chết vì một trận bơm khác cách suối Miêu, chỗ tôi ở, không đầy 18 cây số đường rừng. Thật ra tất cả những giấc mơ tôi gặp nàng đều phù phiếm. Kể từ đây có thể tôi được gặp nàng thật, chỉ sợ linh hồn những cái chết khác thời sẽ không được gặp nhau. Thằng bốn bỗng hiện ra trước mắt tôi. Hắn báo đã xử lý thành công tốt đẹp việc chia chết 200 mộ liệt sĩ cho 1.000 mộ giả. Chỉ có một liệt sĩ gái thôi anh ạ. Hắn nói. Sao biết? Tôi nói. À, 1 chiếc lược đi ra và 5 chiếc cúc màu đỏ. Chỉ con gái mới xài cúc màu ón nghẽn vậy thôi. Hắn nói và cười sằng sặc. Tôi xốc ngược cổ áo thằng bốn lên. Nói mộ ấy ở đâu? Hắn lại cười sằng sặc. Nói chia chác tùm lum, biết chỗ nào nữa anh? Thế là hết. Không còn cách gì có thể gặp nàng nữa. Nàng đã bị chia 5 xẻ 7. Linh hồn nàng đã bị đầy đi 3 chốn 4 nơi. Cái mặt thằng bốn đang cười sằng sặc, bỗng phồng to như cái mâm, bỗng dím lại như cái đít bát, lại bỗng phồng to như cái mâm. Đồ chó đẻ! Tôi gầm lên và sực tỉnh. Viên trung sĩ cảnh sát hơi ngạc nhiên. Nói anh chửi ai thế? Tôi biếu vào thành xe thở dốc, cố gắng thật bình tĩnh, nói à không, tôi chửi tôi. Viên trung sĩ cảnh sát mở tư điếu thuốc, y tự tay châm lửa cho tôi, nói hút một điếu cho nó tĩnh tâm. Tôi hít lấy hít để cái thứ thuốc lá mắt khai mù của xí nghiệp thuốc lá mắt. Thằng Liên chưa gây dựng đã sập tiệm. Viên trung sĩ ái ngại nhìn tôi, nói anh nói chơi vậy, chớ từ cổ chí kim có thấy ai chó đẻ ra đâu. Kẻ tàn hình. Chuyện trinh thám An Nam. 1. Chiến tranh phá hoại miền Bắc xảy ra từ năm 1964. Khắp Quảng Bình không nơi nào là không có bom rơi đạn nổ. Riêng thung lũng Chớp Ri thì không. Một tiếng máy bay cũng không, rất lạ. Nhiều người ở đây không biết có chiến tranh. Thỉnh thoảng cán bộ xã tập trung dân làng nhắc nhở. Mọi người vừa nghe vừa ngáp, như nghe chuyện đâu đâu, không để tâm. Giữa năm 1966, đùng cái nửa đêm bỗng nghe tiếng máy bay xoẹt qua rít rít rẹt rẹt. Mọi người ngóc cổ dậy hỏi nhau chi rứa, cô Hà cầm cái la tôn sắt chạy rật rật nhà này sang nhà khác. Bắt loa alo alo, bà con chú ý, máy bay đế quốc Mỹ đến rồi, máy bay hắn sắp thả bom rồi, alo alo. Cô Hà 19 tuổi, khỏe mạnh phi thường, anh không phải trưởng thôn, nhưng việc gì cũng tự thấy mình có trách nhiệm. Anh làm cái la tôn sắt, động có việc gì là cầm loa chạy rật rật khắp xóm alo alo rất tích cực. Được cái dân làng không ai coi anh cầm đèn chạy trước ô tô, vui vẻ nghe theo cả. Mọi người tao tét, xúm tới cô Hà, nói cô Hà, chết cha, hầm mô trốn hè. Cô Hà nói hầm hố sáng mai đào, chừ bà con phải căm thù cái đã. Bà con nói căm thù thì căm thù, sợ chi? Tưởng phải đào hầm mà chớ căm thù dễ không à. Chợt máy bay quành trở lại rít rít rẹt rẹt. Bà con xúm lại cô Hà, nói cô Hà, căm thù ra răng, nói đi. Cô Hà đứng đực không biết nói sao, vừa lúc trưởng thôn cầm cái điếu cày đi ra. Bà con xúm lại trưởng thôn, nói trưởng thôn, căm thù đế quốc Mỹ ra răng. Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, trà thuốc vào nỏ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã. Bỗng có người kêu lên, nói coi tè, mọi người ngửa mặt lên trời thấy 4 cái gì trăng trắng như 4 quả trứng treo lủng lẳng giữa trời. Đêm đó trăng sáng nhìn rất rõ, mọi người xúm lại trưởng thôn, nói trưởng thôn, cái chi rứa. Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, trà thuốc vào nỏ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã.

Dân làng thắp đèn đỏ đuốc rực rực chạy đến, túm được con đốc thơm trần như nhộng trên vạt cỏ sau vườn nhà. Nó cuốn cái chăn quanh người run cầm cập. Mọi người xúm lại, nói răng rứa răng rứa. Con đốc thơm nói thằng bị kích tàn hình hắn hiếp tôi, rồi à khóc nức nở. Cù Hà xông vô chỗ đốc thơm, nói răng mi biết thằng bị kích tàn hình. Đốc thơm nói tôi chỗ con cu hắn thục vô thục ra. Cù Hà nói hắn tàn hình rồi răng mi chỗ con cu. Đốc thơm nói cái gì hắn cũng tàn hình được hết, chỉ con cu là không. Cù Hà xách loa chạy rật rật nhà này sang nhà khác, bắt loa alo alo, bà con cảnh giác, bà con cảnh giác. Tên bị kích tàn hình đêm mô cũng xách cu bay lượn khắp thung lũng. Đàn bà con gái sơ hở là hắn nhảy vô mừng liền. Alo alo. Mọi người sợ tái mặt, đêm đêm cửa đóng then cài. Chồng nằm ôm riết vợ, úp tay lên của vợ, còn dằn cả đầu gối lên cho chắc. Nửa đêm vợ quờ tay đụng phải của chồng, vùng dậy hét vang. Ôi ôi, cua ai, cua ai? Hai, có công văn huyện đội gửi lên, trưởng thôn tập họp dân làng, giơ tờ công văn. Nói tên biệt kích vẫn chưa thoát khỏi địa bàn chấp ri, yêu cầu bà con nâng cao cảnh giác. Ai thấy dấu vết nó thì báo gấp, tuyệt đối không ai được che giấu. Cô Hà nói tên biệt kích tàn hình, chỉ có con cu là lậu thiên. Thấy con cu có báo cho huyện đội không? Trưởng thôn chém mạnh tay, nói báo, đó là cu phản động, báo ngay. Bà con xôn xao, nói trưởng thôn, răng phân biệt được cu ta với cu phản động. Trưởng thôn nhấc điếu cày, trà thuốc vào nỏ, rít một hơi. Ngửa cỏ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã. Cứ đêm đến cô Hà lại leo lên chẹp ba cây xoan, bắt loa alo alo, cu địch lén lút xấu xa, cu ta chân lý chói là niềm tin, bà con phân biệt cho mình, biệt kích dù có tàn hình cũng thua, alo alo. Từ trên cây xoan, cô Hà thấy bóng đèn lẻn vào cửa sau nhà mình, cô Hà tuột xuống vọt vô ngay, nói mà coi chừng biệt kích vô nhà mình. Mà cô Hà cầm con dao phay, nói mi yên tâm, hễ cô địch lọt vô đây là tao xéo liền. Cô Hà ra sau vườn, thấy rành rành dấu chân mới vào nhà mình, đếm được 68 dấu, giống y chang 68 dấu chân bữa trước. Cô Hà lập tức tót vào nhà, thắp đèn soi khắp không thấy. Trong bụng đã nghi nghi nhưng không dám nói, mà cô Hà còn trẻ, chưa đầy 40 tuổi, chết chồng lúc cô Hà chưa đầy 3 tuổi, ở dạy nuôi con cho đến nay, gái quá trong thôn vài chục bà. Bà nào cũng có vấn đề, không chuyện này thì chuyện kia, riêng mà cô Hà thì không. Cô Hà vừa tự hào vừa nghi nghi. Cô Hà xách súng nằm rình sau vườn nhà. 9 giờ không thấy gì, 10 giờ không thấy gì, đến 11 giờ thì một con cu văng ra từ cửa sổ buồng ngủ mà cô Hà. Cô Hà lên đạn định bắn, thì một con cu nữa lại từ cửa sổ văng ra. Cô Hà nghĩ bụng, không lẽ thằng Ni có hai cu, liền bí mật bò tới sát vách. Vừa lúc một con cu nữa văng ra từ cửa sổ, rồi trúng mũi cu Hà. Cu Hà nhanh chọp lấy, cười ha ha ha, nói túm được cu là túm được quân thù. Há ra không phải, đó là quả chuối xanh, mò đi mò lại đúng 3 quả. Cu Hà cười rủ, nói hèn chi mà mua 1 tháng 2 buồng chuối xanh. Cu Hà nhảy nhót múa may, nói mà tôi bất khuất kiên cường, thầy cu 1 tháng 2 buồng chuối xanh. Mà cu Hà tức, nhảy chồm chồm. Nói vơ cu Hà nời, không có chuối xanh răng mã nôi mi được đến chừ. Cu Hà leo lên chạc ba cây xoan ngồi buồn thiêu hết đêm nay sang đêm khác, không biết tính sao, rồi chạy tới báo cáo trưởng thôn, nói như vậy, trưởng thôn trợn mắt há mồm, nói rứa a, cu Hà nói rứa đo, trưởng thôn nói chết chết, gái góa làng mình nhiều, chuối mô cho đủ, phải phát động phong trào trồng chuối. Cu Hà chạy rật rật nhà này sang nhà khác, bắt là alo alo, làm sao giữ được tình yêu, vậy thôi miệng có thật nhiều chuối xanh, alo alo. Cô Linh 13 tuổi ở xóm dưới hớt hải chạy đến, nói anh cô Hà, tôi thấy thằng biệt kích rồi. Cô Hà nói mô mô, cô Linh nói ngoài ruộng à, hắn vừa đi vừa thục vô thục ra. Cô Hà nói thằng biệt kích ni gan trời, bị đuổi bắt còn dám thục vô thục ra. Nói rồi xách súng cùng cô Linh chạy ra đồng. Đêm tối, hai anh em bò lẻ làng gần bờ ruộng. Cô Linh đập nhẹ tay cô Hà, nói đó đó. Cô Hà nhìn rõ ràng một con cu đang đi giữa ruộng lúa mới lên đồng, vừa đi vừa thòi lên thụt xuống. Bèn dương súng lên, nói hắn vừa đi vừa nấc gió đó, đúng cu của thằng bị kích tàn hình rồi. Cô Hà lên đạn cái rớp, nói giơ tay lên, hàng sống chống chết. Cô biệt kích cứ thòi lên thụt xuống. Cô hạ tức, lại lên đạn cái rớp, hét mã cha mi giơ tay lên. Cô biệt kích vẫn thòi lên thụt xuống. Cô Linh nói hắn không chịu giơ tay lên, toàn giơ cô lên thôi. Cô hạ bắn cái đoàn, còn ngỗng trời bay vọt lên, kêu quát quát két két. Cô hạ vỗ đít cô Linh cái, nói cha tổ, tao nghe mi uổng mất 4 cân gạo rồi. Cô Linh nói răng mất 4 cân gạo. Cô Hà nói một viên đạn là 4 cân gạo, ngu à. Chợt một đốm sáng vọt lên từ cồng hoang, nở to bằng cái bát, dần nở to bằng cái rổ đi lờ đờ từ ruộng này sang ruộng khác. Cô Linh ôm cô Hà, mặt xanh như đít nhái, nói cái chi rứa, cái chi rứa. Cô Hà nói khả năng cô thằng bị kích phát quang. Đốm sáng nở tung ra bằng cái nông, rồi thu nhỏ bằng cái rổ, thu nhỏ nữa bằng cái bát, lại nở bung ra bằng cái nông, lừ đừ tiến về hai anh em. Cô Linh run cầm cập, nói chết rồi, em khai đây, em khai đây. Cô Hà bóp cô Linh một cái, nói cấm khai nghe chưa. Cô Linh khóc à, nói không, tôi khai. Đốm sáng nở bung ra bằng cái nông, rồi thu nhỏ bằng cái rổ, thu nhỏ nữa bằng cái bát, lại nở bung ra bằng cái nông, lừ đừ tiến về hai anh em. Cô Linh hét vang, nói em khai đây. Cô Hà đạp cô Linh phát, nói cha tổ mi khai chi thì khai đi. Cô Linh ngồi đực không biết khai gì, nói khai chi hè. Đốm sáng bay tới gần, cô Hà bắn cái đoàn. Đốm sáng bay vọt lên trời, tàn thành 5-6 mảnh rồi lụi tắt, hóa ra đám ma trơi. Cô Hà thở hắt ra, nói cha tổ, lại mất 4 cân gạo rồi. Hà nem về gần làng, bỗng cô Linh ôm cô Hà chặt cứng. Cô Hà hỏi răng, cô Linh nói đó tè. Phía vạt khoai, có một bóng đen đang nằm giữa hai vòng khoai. Hà nem bò tới, bóng đen cứ nhấp nhóm, cái đít cứ nhoay nhoáy. Cô Linh nói răng rứa. Cô Hà nói khả năng thằng Ni đang đào hầm bí mật. Cô Linh nói tàn hình rồi còn đào hầm bí mật làm chi. Cô Hà nói khả năng thằng Ni hết thuốc tàn hình. Cô Hà bắn chỉ thiên cái đoàn, nói giơ tay lên hàng sống chống chết. Bóng đèn vùng dậy giơ 4 tay. Cô Hà há hốc mồm, há ra Đốc Thơm với cô đá. Cô Hà chĩa súng vào Đốc Thơm, nói bữa trước cô biệt kích hay cô ai. Cô đá nói dạ cô em. Cô Hà nói rứa máu trên tấm dù của ai. Đốc Thơm nói dạ của em. Cô Hà trợn mắt, lên đạn cái rớp, nói răng mi nói láo. Đốc Thơm quỳ lại như tới sau, nói anh ơi, đã làm bậy không lẽ lại đi nói thật. Cô Hà đá đít Đốc Thơm phát, nói cha tổ, lại mất thêm 4 cân gạo nữa rồi. Cô Hà về đến ngõ, chợt nghe tiếng mạ cô Hà rên ư ử, kêu ôi mạ ơi mạ, ôi trời ơi. Lập tức cô Hà đạp cửa xông vào, mạ cô Hà trần như nhộng, khóc méo máu, nói ôi con ơi, bị kích lọt vô nhà mình rồi. Cô Hà nhếch mép cười nhạt, nói mạ kêu ai vô đây phải không? Mạ cô Hà đập giường đập chiếu khóc lóc, nói ôi oan mạ con ơi, biệt kích tàn hình lọt vô đây, mạ lấy dao phay khua. Mạ khua ngang, cô biệt kích chui dọc, mạ thua. Cô Hà nghiến răng lên đạn cái rớp, nói mạ cứ yên tâm để tôi rình, răng rồi cũng bắt được hắn. Cô Hà rình 3 đêm 3 ngày không thấy ai. Đang đêm nghe tiếng súng nổ cái đoàn ở đầu thôn. Cô Hà vọt đến đầu thôn, không thấy ai. Lại nghe tiếng súng nổ cái đoàn ở cuối thôn. Cô Hà vọt đến cuối thôn, không thấy ai. Dân làng táo tác, xúm đến nhà trưởng thôn. Nói trưởng thôn, ai bắn rứa. Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, trà thuốc vào nó, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói. Nói từ, để nghiên cứu cái đã. Dân làng tức, nói súng bắn người chết đến nơi, ông còn ngồi đó mà nghiên cứu. Trưởng thôn ho một tiếng khẹt một cái, nói à ha, hay chưa tề. Nhiệm vụ bà con là bảo vệ thôn sớm, súng bắn người chết răng lại đi hỏi tôi, đừng có ỷ lại quen thay. Dân làng tịch, không biết nói sao. Cô Hà xách la chạy rật rật nhà này sang nhà khác. Bắt là alo alo, súng bắn chỗ mô, bà con nhào vô chỗ đó. Ai chết được nêu gương, ai bị thương được thăm hỏi. Alo alo. Cô Linh chạy tìm cô Hà, nói anh cô Hà, bị kích chết rồi. Cô Hà nói răng mi biết. Cô Linh nói tôi thấy có vết máu ở đầu thôn. Cô Hà vọt theo cô Linh ngay tức khắc. Cô Hà đến đầu thôn, thấy có vệt máu. Lò dò lần theo vết máu đến con suối cuối thôn, thấy suối đỏ máu, lại ngửi thấy mùi hôi hôi khen khét. Cô Hà nằm rạp xuống, nói hắn xịt chất độc hóa học. Giết người xong hắn xịt chất độc, để ai đến cứu ngửi phải chết luôn. Cô Linh mếu máu, nói rứa anh em mình chết à. Cô Hà cú đầu cô Linh, nói ngu lắm, không phải chết mà hy sinh. Cô Linh mắt sáng lên, nói rứa à, hy sinh thì hay hung, tôi thích hy sinh thôi, không thích chết. Một đoàn ruồi nhặn bay túa ra, cô Linh đập đập lưng cô Hà, nói cô bị kích chết rớt xuống đó tệ. Cô Hà nói mô mô, cô Linh nói đó đó, cô bị kích dài khiếp, 3-4 khoanh liền. Hà nem bò tới, cô Linh thò mũi ngửi ngửi, nói giống cứt lợn anh à. Cô Hà đập cô Linh, nói tránh ra, chất độc hóa học vô viên đó. Có tiếng học học, bụi cây rung rung, Hà nem nằm rạp, vừa ngóc đầu lên lại nghe tiếng học học, bụi cây rung rung, thì ra con lợn rừng bị thương nằm thoi thóp thở. Hà nem xương rêm nhảy cà tẩn, nói tin vui thắng trận tưng bừng, cứt lợn được ngửi thành lợn rừng được ăn, yeah, lời hung. Cô Hà phát hiện ra dấu chân đàn ông, giống y chang dấu chân sau vườn cái nhà anh. Cô Linh nói thằng bị kích bắn lợn rừng, thấy anh em mình hắn bỏ chạy, đúng chưa? Cô Hà nói mi giỏi, vừa ngửi xong cứt lợn phát là thông minh sáng láng liền. Cô Linh nhăn răng cười, nói thiệt không, để tôi nhảy tới ngửi thêm mấy phát nữa. Hai anh em lần theo dấu chân, đến đám cỏ tranh thì mất dấu, quay lại con lợn không cánh mà bay. Cô Hà nói chết cha rồi, bị kích núp gần đây rồi. Cô Linh hét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cô Hà đuổi theo, nói cô Linh, mi không thích hy sinh à. Cô Linh vừa chạy vừa nói, ẻ vô, ẻ vô. Cô Hà chạy về nhà trưởng thôn, không thấy trưởng thôn đâu. Chạy về nhà anh, không thấy mẹ anh đâu. Cô Hà đi ra đi vô, ruột gan còn cào như lửa đốt. Nói thôi chết cha rồi, mà mình bỏ chú xanh theo trưởng thôn rồi. 11 giờ đêm trưởng thôn về, cô Hà vọt vô nhà, nói trưởng thôn đi mô về. Trưởng thôn nói trưởng thôn không đi họp thì đi mô. Cô Hà lườm lườm nhìn trưởng thôn, nói họp chi họp lắm. Trưởng thôn vằn mắt lên, nói thằng Ni hay. Trưởng thôn không họp thì làm cái chi? Cô Hà đứng đực, không biết nói sao. 12 giờ đêm mà cô Hà về, cô Hà vọt về nhà, nói mà đi mô về. Mà cô Hà thở ra, nói con cái hay chưa tè, mà lạc rừng gần chết, không chịu tìm kiếm chi lại còn đe nẹt mà. Cô Hà đứng đực, không biết nói sao. Đêm sau, cô Hà giả đò ngủ say, nửa đêm mà cô Hà lén dậy, ra khỏi nhà, cô Hà lén theo sau. Đến nương ngô, mà cô Hà chạy ao vào, cô Hà chui vào theo, rật rật chạy đuổi theo, ra khỏi nương ngô, cô Hà không thấy mạ đâu nữa. Cô Hà chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, bẻ bắp ngô ném tứ tung, nói cha tổ nì, cô Hà vấp ngã, nằm sấp, khóc rống lên. Nói rằng ông đái dắt hấp hòn được mã tôi hè, ôi trời đất ơi. Cô Linh lọ mọ chạy đến, nói anh cô Hà, răng nằm đây. Cô Hà nói mạ tao theo trai. Cô Linh cười khè khè, nói mạ tôi đẻ toàn con gái, tức máu theo trai, đẻ phát ra tôi liền, yeah. Cô Hà nhăn mặt vẫy tay, nói im đi tao đang buồn. Cô Linh cười khè khè, nói cứ để mạ anh theo trai, anh lời 1 tháng 2 buồn chuối xanh. Đem du chính năng, dê, ngon lành. Cô Hà nhăn mặt vẫy tay, nói thôi im đi, đừng chọc tức tao. Cô Linh mặc kệ, khoa chân múa tay, nói đàn bà thôn mình nhiều cực kỳ, lớn lên tôi lấy 100 vợ. Tôi chấp cô vòng quanh người như ri, xong tôi bắt vợ nằm một hàng dài như ri. Xong tôi lăn đi, rồi tôi lăn lại, dê, đã nư luôn. Cô Hà phì cười đá đít cô Linh, nói ba ha, tìm tao có việc gì? Cô Linh nói tôi phát hiện được ám hiệu biệt kích rồi. Cô Hà vọt dậy chạy theo cô Linh đến suối đá cuối thung lũng. Gọi là suối đá vì rất nhiều hòn đá to đùng nằm rải dọc suối. Hòn to bằng cái nong, hòn to bằng cái bàn. Cô Linh dội đèn pin, nói đó tề. Ba hòn đá có hình vẽ. Hòn vẽ trái tim có mũi tên xuyên ngang, ghi số 20. Hòn vẽ cái bướm có con cù xỏ ngang, cũng ghi con số 20. Hòn ghi 20 cộng 20 cộng 20 chấm chấm chấm bằng 2 tờ. Cô Hà nói rứa là răng hè. Cô Linh nói 20 là ngày 20, 2 tờ là 2 tháng. 2 tháng là tháng 2, còn hình trái tim cái bướm là hang dơi đó. Cô Hà vẫn không hiểu, nói rứa là răng. Cô Linh cười phì, nói anh ngu lắm, về ngửi cứt lợn đi. Cô Hà nói có phải tên biệt kích trốn trong hang dơi, ngày 20 tháng 2 này địch nhảy dù xuống, tấn công vô hang, giải thoát cho tên biệt kích không? Cô Linh nói phải đó, phải đó. Cô Hà cười he he, nói tao chỉ cần nghe nói đến cứt lợn đã thông minh rồi. Hai anh em vọt về nhà trưởng thôn, nói trưởng thôn, tình hình như rứa như rứa. Trưởng thôn trợn mắt mòm, nói rứa à, rứa à. Cô Hà nói trưởng thôn cho dân quân vây hang dơi đi. Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, trà thuốc vào nó, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã. Cô Hà tức, vỗ vai cô Linh, nói ẻ vô cần trưởng thôn, mình lập sư đoàn tấn công hang dơi. Tao sư trưởng, mi sư phó. Cô Linh nói rứa ai sư viên. Cô Hà đứng đực, không biết nói sao. Cô Linh kéo cô Hà chạy, nói mau ra suối đá coi lại ám hiệu, coi thử có phát hiện ra cái gì không. Hà nem chạy rật rật ra suối đá. Cô Linh chỉ hình vẽ, nói trái tim là hang ông, cái bướm là hang bà. Giống không, giống không. Cô Hà gật gù, nói giống hè, giống hè. Dưới suối xuất hiện một đám đen đen. Lại xuất hiện một cục tròn tròn trôi lừ đừ tới. Cả hai nằm rạp, cô Hà nói có người tự tử. Cô Linh nói không phải, coi chừng biệt kích thả ngư lôi. Cô Hà nói ngu ngu, ngư lôi ai thả trên rừng. Cô Linh nói anh ngu, anh không ngửi cứt lợn, ngu lắm. Há ra, đó là đám lông lợn và ruột lợn. Cô Hà nói đúng rồi, biệt kích vác lợn về hang dơi làm thịt, đúng là biệt kích trốn hang dơi, rứa mà mình ngu không biết. Hang dơi nằm phía tây, sát ngay suối đá. Hai anh em lội dọc suối đá mò tới nơi, thấy vỏ khoai vỏ sắn. Lông lợn lông gà tấp đầy bờ suối trước cửa hang. Cô Hà khịt khịt mũi, nói chắc chắn biệt kích ở trong hang. Cô Linh nghe nói thế thì ôm chặt lấy cô Hà, run lẩy bẩy, nói em sắp đầu hàng rồi. Hàng tối ôm không thấy gì, cô Linh ném hòn đá vô hang. Hàng kêu Linh, Hà. Hà nèm cười rít rít, nói hay he hay hè. Cô Hà ném thêm hòn đá nữa, cái hàng lại kêu Linh, Hà. Hà nèm lại cười rít rít, nói hay hè, rồi thi nhau ném. Có tiếng xù xù xù, xoẹt xoẹt xoẹt, rù rạp. Cô Linh vội nằm sấp, hai tay bịt mắt, nói chi rứa, vụt ra một đám đen đặc lao như tên bắn. Hà nèm nằm lăn ra. Cô Linh khóc rống lên, nói anh cu Hà, khai chi nói mau để tôi khai. Cả vạn con dơi bay túa ra từ cửa hang. Cô Linh run cầm cập, nói tôi về, rồi ù té chạy. Cô Hà đuổi theo, nói răng về. Cô Linh vừa chạy vừa nói, tôi về ngửi cứt lợn, hết thông minh rồi. 4. Cô Linh đi rồi, cô Hà liều mạng vào hang, ôm súng rón rén, đi từ hang ông sang hang bà. Bỗng có tiếng hùa hùa. Cô Hà nằm rạp, lên đạn cái rớp, không thấy gì. Vừa đứng dậy, lại nghe tiếng hùa hùa. Tiếng dội vang nghe ù tai. Cô Hà nhắm về phía trước, nơi có tiếng hùa. Bắn cái đoàn, tiếng súng chưa tan, lại nghe phía sau có tiếng hùa hùa. Cô Hà quay lại, nói ai đó, giơ tay lên, hàng sống chống chết. Tiếng hùa mỗi lúc một to hơn. Cô Hà bắn cái đoàn, định bắn thêm phát nữa, thì sực nhớ xã đội phát 5 viên, mình bắn hết cả năm rồi. Bỗng bốn phương tám hướng, tiếng hùa hùa vang vang. Một bóng đen hai mắt đỏ rực như hai hòn than, từ từ tiến tới, vừa đi vừa hùa. Cô Hà tính đường tháo lui, thì phía sau có một bóng đen nữa cũng hai mắt đỏ rực như hai hòn than từ từ tiến tới. Vừa đi vừa hùa. Cô Hà hít một hơi thật sâu, vung tay hét, chớp ri muôn năm, mà tôi cũng như rứa. Rồi nhắm mắt chờ chết. Chờ mãi không thấy chết, hai bóng đèn mất tâm, tiếng hùa cũng chẳng còn. Cô Hà ù té chạy thục mạng, ra khỏi hang, cô Hà sướng quá nhảy cà tẩn. Nói mau ông già, mấy ông đái ướt quần, mình mới đem mạ mình ra dọa cái là sợ vãi, biến mất, he he he. Cô Hà lội dọc suối đá trở về, lại nghe tiếng hùa hùa. Tưởng ma đuổi theo sau, định thần thì nghe tiếng rên hừ hừ hà hà, không phải hùa hùa. Định thần lên chút nữa, thấy phía trước có hai cái bóng đen nhấp nhõm trên hòn đá lớn. Cô Hà ngồi sụp xuống, nói cha tổ, ma cũng lẻo chắc như người. Bèn len lén bò tới, xem ma làm có giống người không. Mà đàn ông lên tiếng, nói em vẽ tầm bậy trên đá mần chi. Mà đàn bà cười he he he, nói vẽ rứa cho anh nhớ, một phát 20 cân gạo không phải chuyện chơi. Mà đàn ông cười hi hi hi, vỗ đít mà đàn bà cái bếp, nói nhớ rồi, thiếu 20 cân nữa đầy 2 tạ. Mà đàn bà nói khi mô trả. Mà đàn ông nói trắc phát nữa đầy 2 tạ rồi trả luôn. Cô Hà nói cha tổ, há ra không phải ám hiệu biệt kích. Cô Linh ngu vẫn hoàng ngu, rồi lặng một hơi tới sát hòn đá có 2 người, đội nước đứng lên, nói giơ tay lên, hàng xóm chống chết. Thì ra trưởng thôn với chị Đốc Xấu. Trưởng thôn run bắn, nói ê ê đừng bắn, trưởng thôn đây. Cô Hà nói trưởng thôn mà cũng làm bậy à. Trưởng thôn kéo quần lên, nói tao phải hy sinh cô tao để cứu vườn chuối hợp tác. Có tiếng súng bắn cái đoàn phía hàng dơi, thêm một tiếng đoàn nữa, rồi đoàn đoàn, rồi tăng. Cô Hà vọt chạy liền. Cô Hà chạy tới nơi, thấy cô Linh liền túm lấy, nói răng rứa. Cô Linh nói tôi đưa dân quân lên đây bắt biệt kích. Vừa lúc súng bắn đoàn, tăng tạch. Hai anh em nằm rạp. Cô Hà nói răng dân quân bắn lung tung rứa. Cô Linh nói biệt kích tàn hình. Dân quân bắn mò, khi mô trúng đạn hắn mới hiện nguyên hình. Cô Hà thở ra nhăn nhó, nói bắn rứa tốn đạn lắm, 1 viên 4 cân gạo, nãy giờ tốn cả tấn gạo rồi. Cô Linh nói chục tấn cũng không tiếc, thôn mình phải có bằng khen. Trong ánh đạn lửa, một bóng đen chạy vụt từ trong lòng hang ra, leo ngược lên mép trên cửa hang. Cô Hà nói rồi, biệt kích hiện nguyên hình, hắn chui vào lối thông ra sau núi đó. Rồi kéo cô Linh lại gần thì thầm. Nói mi chạy đi kêu dân quân chặn lối ra sau núi, tao giả đò đánh động cho hắn chui vào hang độc đạo, nhất định bắt được. Cô Linh vỗ tay cái bếp, nói rồi, chết tôi cũng lấy cho được bằng khen, nói rồi vọt đi. Cô Hà chạy vào hang, bám theo bóng đen, vừa chạy vừa la hét, nói trung đội 1 theo tôi, trung đội 2 theo tôi, bắt lấy nó. Cứ thế leo lên lối thông ra sau núi, vừa chui lên đã thấy cô Linh nhảy cà tẩn, nói bắt được rồi, he he he. Cô Hà nói hắn mô. Cô Linh nói dân quân giải đi rồi. Hà nèm ôm nhau nhảy cà tẩn, nói bằng khen. Có tiếng rú điên dại, nói ôi con ơi, mi bắt ba mi rồi. Anh em sững lại, trố mắt nhìn nhau, cả hai tụt xuống hang thì thấy mẹ cô Hà ngồi khóc rũ rượi. Hỏi ra mới biết tên biệt kích là ba của cô Hà. Ba cô Hà theo Pháp, làm lính cho quan hai Moldavi ở thị trấn Ba Đồn. Năm 1950, khi cô Hà 3 tuổi, bộ đội tấn công thị trấn Ba Đồn, Moldavi bị bắt, ba cô Hà trốn được, chạy thẳng vào Nam. Mẹ cô Hà không biết, tưởng chồng chết, thờ chồng cho đến giờ. Chẳng ngờ ba cô Hà làm biệt kích, nhảy dù xuống đây. Cô Hà nghe xong rơi xuống đất, ngẩn ngơ như thằng mất hồn. Nói rứa mà mẹ giấu tôi, lại còn giả đò làm ma đuổi tôi ra khỏi hang nữa chứ. Mẹ cô Hà ôm cô Hà nấc lên. Nói ôi con ơi mi hăng say như rứa, mà làm răng mà nói được. Cô Hà chạy rật về làng, gặp trưởng thôn, nói ba tôi mô. Trưởng thôn ho một tiếng khẹt một cái, nói thằng đó gián điệp biệt kích, 3-4 cái chi. Cô Hà quỳ rập đầu chảy máu trán, nói tôi lạy trưởng thôn cho tôi gặp ba tôi. Trưởng thôn mắt trợn tay chỉ, nói câm mồm, còn nói nữa tao cho dân quân gô cổ liền. Cô Hà đứng ôm đầu giữa đường làng, nói ôi ba ơi, răng rứa ba ơi. Tuần sau trưởng thôn dắt về một con trâu, nói huyện đội thưởng thôn mình, rồi ra lệnh mổ trâu mừng công. Mọi người xúm lại trưởng thôn, người nói cho cô Hà cô Linh một đùi trâu, người nói cho cô Hà cô Linh cái bằng khen. Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, trà thuốc vào nỏ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ để nghiên cứu cái đã.